Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. 72 biến cùng chừng ai người đó mang thai. Nấc văn minh lá bài tẩy. 6/6 cầu đặt. Chu Dương nhìn đến nấc văn minh hạ đạt màu máu thư khiêu chiến. Trên mặt lộ một nụ cười. Đám người kia rốt cuộc không nhịn được sao? Các ngươi đã thành ý muốn chết, vậy ta liền lòng từ bi đầy các ngươi. Ngươi có chiêu số gì cứ việc dùng hết ra. Chu Dương không gấp, trước tiên đem đám này muốn chết nấc văn minh ra hỏa giải quyết xong. Có chuyện gì cũng phải trước tiên mở xong bảo dương lại nói. Không có gì so sánh mở thần thoại cấp bảo dương chuyện trọng yếu hơn. Tiêu hao 1111 vạn tích phân. Hoàng kim bảo dương tiến giai thần thoại cấp bảo dương. Tiêu hao 1111 vạn 1000 tích phân. Bạch ngân bảo dương tiến giai thần thoại cấp bảo dương. Tiêu hao 1111 vạn 1100 tích phân. Thanh đồng bảo dương tiến giai thần thoại cấp bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương. Thu được thần thông 72 biến. 72 biến, thần thoại. Túc chủ có thể tùy ý biến ảo thành mục tiêu tùy ý. Cũng thu được đối ứng mục tiêu thiên phú và năng lực. Chú 1, nếu mà lấy được năng lực cùng dị năng xa xa yếu hơn túc chủ, nên năng lực sẽ được trên phạm vi lớn cường hóa, thẳng đến cùng túc chủ năng lực xứng đôi. Chú 2, nên thần thông vô pháp bị thần thoại cấp trở xuống người nhìn thấu. Thần thông, 72 biến. Làm sao liền hầu ca thần thông đều nhô ra? Nghĩ đến nhặt bảo dương hệ thống đủ loại chỗ kỳ lạ. Nói không chừng ngày đó có thể triệu hồi ra Như Lai Phật Tổ làm tiểu đệ cũng không phải cái gì. Khiến người ngạc nhiên sự tình. 72 biến mặc dù không phải phương diện chiến đấu năng lực. Thực dụng họ rất mạnh. Đặc biệt là đánh vào trong quân địch bộ phận. Cao phá hư. Không chỗ nào bất lợi. Mặt khác, mình còn có thể trải nghiệm một hồi thật nữ trang đại lão cảm giác. Mình phi lễ mình cũng sẽ không bị bắt đi. Khụ, khụ, khụ. Chu Dương tạm thời đè xuống đáng sợ ý nghĩ. Tiếp tục mở bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương. Thu được thần thoại cấp năng lực chừng ai người đó mang thai. Chừng ai người đó mang thai. Thần thoại. Tiêu hao 100 điểm năng lượng, nhìn hướng mục tiêu thì có thể khiến cho thiên địa chi tinh cùng với câu liên. Mang thai, chú 1, vươn luận mục tiêu chống mái thư hùng, thậm chí ngay cả đá túc chủ đều có thể để cho hắn mang thai. Mỗi nhiều chừng một cái, thêm đưa thêm một cái đại bảo bối. Chú 2, thần thoại cấp trở xuống sinh vật vô pháp ngăn cản. Thần thoại cấp sinh vật có 50% tỷ lệ trúng chiêu. Trúng chiêu sau đó, thiên địa chi vì tinh sẽ thần tốc hơi thở thu ký chủ năng lượng trong cơ thể. Sinh, dài tốc độ lấy bình thường đứa bé sơ sinh 1000 lần. Chấm hỏi, đây là cái gì không đứng đắn năng lực a? Trừng thần ai mang thai? Cái này không thành đi lại máy gieo hạt sao? Liếc mắt nhìn đưa một cái. Nhìn 10 mắt đưa người cái 10 bào thai, rất khiến Chu Dương thán phục là, đượt họ cư nhiên cũng có thể mang thai. Suy nghĩ một chút đại nam nhân cái bụng bự, bên trong sinh 10 bào thai, đây cũng là tên trang diện gì? Lời nói trung nữ luôn luôn ham muốn cho hắn sinh đứa bé hoa hoa. Làm cho các nàng biết rõ mình có được loại năng lực này còn đến đâu. Các nàng tuyệt đối sẽ lấy đi của mình mệnh. Suy nghĩ một chút đi theo phía sau hàng ngàn hàng vạn cái hài tử gọi ba mình. Đã cảm thấy đáng sợ. Nhân sinh bình thường hài tử cũng là vì nối dõi tông đường. Lão hiếu sở y, thậm chí vì sinh mạng mình tiếp diễn. Nhưng mà, Chu Dương có thể sống tới vạn tuế. Mãi cho đến nơi trêu hoa ghẹo nguyệt sảng khoái hơn. Hắn mới không muốn ngây ngốc bị thổ sao hài tử và gia đình trói buộc chặt. Nhân sinh muốn sống được tự do tự tại mới thoải mái. ít nhất trước mắt hắn không có muốn hài tử tính toán. Cái năng lực này nhất định phải cẩn thận sử dụng, tuyệt đối không thể để cho chúng nữ biết rõ. Còn sót lại cái cuối cùng thần thoại cấp bảo dương, Chu Dương không do dự, lần nữa mở ra, chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được vạn linh hóa hình đan. Ha ha, rốt cuộc để cho ta lần nữa lái đến. Chu Dương vẻ mặt vô cùng vui vẻ, quạt điện tám cánh mẹ, phi, thỏ mẹ, hồ ly nương, ta đến. Chu Dương cẩn thận từng ly từng tí đem vạn linh hóa hình phàm cho thu hồi. Bảo bối không muốn sống, vật này nhất định phải hào hào lợi dụng, tuyệt đối không thể để cho đáng giận hay ngốc phát hiện. Mỗi lần nghĩ đến hồ ly nương cùng thỏ mẹ cách mình đi xa, Chu Dương liền hội đau lòng không được, cũng may lại có hy vọng rồi. Ba cái thần thoại cấp bảo dương lái ra đồ vật để cho Chu Dương rất hài lòng. Hắn triệu hồi ra Cửu Long Thiên Đế Liễn, hướng phía Nước Văn Minh nghĩ vị trí bay đi. Các ngươi đã dám khiêu khích ta, ta sẽ đưa các ngươi thư thư phục phục đi chết. Bên ngoài mấy chục dặm, một cái thứ nguyên thông đạo mở ra, từ bên trong đi ra từng cái khác biệt chủng tộc chiến sĩ. Bọn họ hoặc là loại hình dạng người, hoặc là dữ tợn thú nhân, thậm chí có một ít bộ dáng là viễn cổ cự thú. Mỗi cái khí thế lành lạnh, chớ nhìn bọn họ bộ dáng bất đồng, nhưng trên bản chất đều là Nước Văn Minh người, chỉ là chiếm đoạt những chủng tộc khác thể xác. Chiến thần Geiger tới sao? Ngươi cũng quay về rồi. Ngươi không phải vẫn còn ở tiểu thế giới chinh chiến sao? Đối phó một cái nhân loại nho nhỏ, đến mức xuất động nhiều như vậy chủ lực sao? Chặt chặt, giết gà dùng đao mổ trâu. Các ngươi không cần thiết xuất thủ, ta một người liền có thể giải quyết sạch cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại. Mặc dù bọn hắn có thể từ nấc ý thức tập hợp thể bên trong đạt được liên quan tới Chu Dương tài liệu, nhưng Chu Dương xuất thủ phương thức quá mức quỷ dị, để cho người không mò ra thực lực. Bọn họ nhiều người như vậy, há sẽ sợ nhất cái nhân loại? Không nên xem thường, mục tiêu của chúng ta lần này không thể là Chu Dương nhất cái nhân loại, thậm chí có thể là hải thần phân thân. Lời này vừa nói ra, thanh âm lập tức trở nên trong trẻo lạnh lùng. Hải thần phân thân, vô luận là thứ gì, chỉ cần dính vào một cái thần tự, liền sẽ trở nên rất phi phàm. Huống chi là nắm giữ biển rộng quyền bính hải thần, thân ở thủy nguyên tố chiếm cứ vượt qua 70% địa tinh. Lực lượng của hải thần đem sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho dù là một cái phân thân, bọn họ cũng không thể xem thường. Lần này, chúng ta còn có đồng minh, còn có thực lực mạnh mẽ hậu thuẫn. Cho dù là hải thần phân thân lại làm sao? Nếu dám theo chúng ta Nước Văn Minh đối nghịch, vậy liền chém hắn. Đúng, chúng ta vừa mới nắm giữ đối phó phân thân bí pháp. Trừ phi hải thần đích thân đến, nếu không ta nhất định để cho hắn chắc chắn phải chết. Liên tục đả kích để cho Nước Văn Minh nổi nóng không thôi, liền tính Chu Dương sau lưng có hải thần cái này xui xẻo cảnh, bọn họ cũng phải vừa mới sống. Nước Văn Minh có thể sống đến bây giờ, cũng là có bối cảnh, trong bóng tối đồng dạng có thần minh cấp cường giả ủng hộ, cấp bậc thậm chí càng cao hơn hải thần. Mọi người giếng không nước không phạm nước sông ngược lại dễ nói. Hải thần nếu mà đại khai sát giới, sau lưng của bọn họ lực lượng cũng không phải ăn chay. Rốt cuộc là ai thua thiệt còn chưa nhất định đi. Không lâu lắm, Chu Dương đã đánh Cửu Long Thiên Đế Liễn đi tới người nước chuẩn bị chiến trường chính. Nhìn một cái, ít nhất mấy trăm cái hình thái khác nhau chiến sĩ, từng cái sát khí lăng nhân. Các ngươi quá xem thường ta đi, liền chuẩn bị rồi một chút như vậy người. Chu Dương khinh thường cười một tiếng, vốn tưởng rằng người nước vì đối phó mình toàn lực xuất kích, không nghĩ đến còn có mấy trăm người, quả thực xem thường mình, còn chưa đủ mình một làn sóng làm thịt. Nhân loại, Ngươi quá cuồng vọng tự đại, ngươi cho là mình sau lưng có hải thần chống đỡ liền không chút kiêng kỵ. Hôm nay chúng ta phải để cho ngươi vì mình tự đại trả giá thật lớn. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.